Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 45, Lùi Uông Chiêu. Thẩm Thành Bình thỏa mãn nhìn trước mắt tình hình, muốn nói đi tới thế giới Liêu Trai. Này thần kiếm ngự lôi chân quyết hắn đã từng dùng tới một lần. Ngay lúc đó thần kiếm ngự lôi chân quyết là quay về thụ yêu mỗ mỗ. Bởi vì không có xác nhận bản thể. Cũng vẻn vẹn là diệt đi tới thụ yêu mỗ mỗ thế thân. Cũng chỉ có lần này xem như là trực tiếp đem mục tiêu của chính mình giết chết. Hơn nữa còn là hài cốt không còn. Chết tiệt đạo sĩ thúi. Lại dám giết bản vương thuộc hạ. Bản vương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sau một chốc, từ chấn động bên trong tỉnh lại Uông Chiêu hai mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Thành Bình. Này 12 cái kim giáp thi là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng được đến. Là lúc trước theo hắn cùng chôn cất đắc lực thuộc hạ. Cùng hắn trải qua mấy trăm năm mới trưởng thành đi ra. Bây giờ bị tiêu diệt. Muốn bù đắp liền không phải trong thời gian ngắn sự tình. Cũng làm cho hắn thành lập vua cương thi hướng kế hoạch lập tức liền rất là gặp khó. Bởi vậy hắn đối với Thẩm Thành Bình sự phẫn nộ. Có thể nói đã là đột phá phía chân trời. Chỉ là mặc kệ Uông Chiêu đối với Thẩm Thành Bình làm sao phẫn nộ. Này đơn thuần lửa giận nhưng cũng thương tổn không được hắn giữa cọng lông măng. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình lúc này trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ. Nói, chém thành muôn mảnh. Vậy cũng muốn xem ngươi móng vuốt có đủ hay không sắc bén. Muốn chết. Nói. Uông Chiêu liền đối với Thẩm Thành Bình lao thẳng tới mà đến. Hai chảo bên trên lập lòe u quang. Đến hay lắm. Thẩm Thành Bình cầm trong tay huyền chân kiếm. Thân kiếm ở Uông Chiêu trên cánh tay bắn ra chấn động. Hắn liền không tự chủ được lệch khỏi phương hướng. Trước người lộ ra đến rồi một sơ hở. Mà huyền chân kiếm mũi kiếm cũng vào lúc này thừa thế mà vào. Trực tiếp đâm trúng Uông Chiêu trong lòng. Keng tương đương, chỉ nghe được này một tiếng vang lanh lảnh. Uông Chiêu mặc trên người áo mãng bảo mặt trên thêm ra đến rồi một cái bé nhỏ cửa động. Chỉ là Thẩm Thành Bình nhưng biến sắc. Dưới chân bộ pháp biến hóa. Tránh thoát Uông Chiêu tay phải quét ngang. Lui ra mấy bước ở ngoài. Không nghĩ tới ta toàn lực một chiêu kiếm. Lại cũng không đả thương được hắn. Thẩm Thành Bình đối với kiếm nắm giữ đã xuất thần nhập hóa. Tự nhiên biết vừa mới chính mình chiêu kiếm đó nhiều nhất cũng chỉ là đâm thủng Uông Chiêu da rẻ. Liền bắp thịt đều không có thương tổn được bao nhiêu. Thương thế như vậy đối với một con đế vương cương thi tới nói cùng không có như thế. Ha ha ha, đạo sĩ thúi, bản vương muốn ngươi chết. Uông Chiêu mắt thấy Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm cũng không làm gì được chính mình. Nhất thời cười to không ngớt, đồng thời nhanh chóng tiến lên cuốn lấy Thẩm Thành Bình. Không được công kích, leng keng keng, chấm ngoặc kép, huyền chân kiếm đâm trúng Uông Chiêu tiếng vang không ngừng truyền đến. Uông Chiêu khi còn sống từ nhỏ liền kế thừa vị trí vương hầu. Căn bản cũng không có đường hoàng gia dáng đã học võ nghệ. Càng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Vì lẽ đó hắn tuy rằng thành đế vương cương thi, ngoại trừ bản thân độn thổ thần thông ở ngoài, tấn công thủ đoạn ngược lại là vô cùng chỉ một, cùng Thẩm Thành Bình đánh tới đến chiêu thức liền dường như trang giá bả thức giống như vậy. Chỉ là bởi vì sức mạnh của hắn rất lớn, thêm vào tốc độ cũng là cực nhanh, vì lẽ đó đối mặt rất nhiều đối thủ trên căn bản là một hai chiêu liền có thể giải quyết. Có thể đối mặt Thẩm Thành Bình rồi lại không đủ dùng. Hắn chỉ có thể không ngừng bị Thẩm Thành Bình huyền chân kiếm đánh trúng. Ở trên người lưu lại từng đạo cực thiển vết thương. Kỳ thực trong khoảng thời gian này, Thẩm Thành Bình vẫn luôn đang chậm rãi thu nạp thụ yêu mỗ mỗ nội đan. Thụ yêu mỗ mỗ nguyên bản là cây hòe đắc đạo. Vì lẽ đó hắn tuy rằng tu luyện ma công, có thể trong nội đan nhưng ẩn chứa cực kỳ tinh khiết mộc linh nguyên khí. Thẩm Thành Bình lấy bí pháp ngoại trừ nội đan bên trong yêu khí sau khi liền vẫn đang chậm rãi thu nạp trong đó mộc linh nguyên khí. Chuyển hóa thành tự thân công lực, tu vi tiến triển cũng là cực nhanh. Vì lẽ đó hôm nay đã sớm không phải mới vào nguyên anh cảnh giới. Bằng không vừa mới triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết. cũng sẽ không một lần liền có thể đem 12 con kim giáp thi toàn bộ giết chết. Hai người cuộc chiến đấu hơn 10 chiêu. Đồng thời Uông Chiêu cũng bị Thẩm Thành Bình đâm trúng hơn 100 kiếm. Hơn nữa nếu là tỉ mỉ liền có thể phát hiện, Thẩm Thành Bình mỗi một kiếm đâm trúng địa phương đều là Uông Chiêu trong lòng vị trí. Hơn nữa mỗi một kiếm đâm trúng vị trí đều là giống như đúc. Chính là góp nhỏ thành lớn. Nước chảy đá mòn, mỗi một kiếm tạo thành thương tổn hay là rất nhỏ. Mà khi số lượng tích lũy đến trình độ như thế sau khi Uông Chiêu lúc này trong lòng vị trí đã xuất hiện một cái rõ ràng vết thương. Hơn nữa có thể nhìn thấy trong lòng xương ngực cũng đã xuất hiện điểm trắng. Cương thi không vào trong ngũ hành. Uông Chiêu nguyên bản là nhân loại. Có thể ở trở thành cương thi sau khi nhân loại nắm giữ nhược điểm đã không tồn tại. Vừa ý giờ nhưng là cương thi sức mạnh cội nguồn. Có thể nói liền ngay cả đầu đều không có trái tim như vậy trọng yếu. Cũng chính bởi vì vậy, Thẩm Thành Bình mũi kiếm mới sẽ ở mỗi một lần đều nhắm ngay Uông Chiêu trong lòng. Bởi vì không ngừng bị đâm bên trong mà gào thét liên tục Uông Chiêu. Lúc này trong hai mắt đã mang tới vẻ khiếp sợ. Động tác đã kinh biến đến mức trần trở lên. Mà Thẩm Thành Bình vẫn như cũ là vẻ mặt lãnh đạm. Quay chung quanh Uông Chiêu. Một chiêu kiếm đâm vào Uông Chiêu trong lòng vị trí. Tùy ý hắn làm sao né tránh, đều là ở làm chuyện vô ích. Hai người ở chiêu thức kỹ xảo trên chênh lệch thực sự là quá lớn. Hống, chết tiệt đạo sĩ, lần sau bản vương tất nhiên để ngươi đẹp đẽ. Nói xong, này Uông Chiêu lại lập tức liền biến mất ở dưới nền đất. Không thấy bóng dáng, này nhưng là đế vương cương thi thức tỉnh thiên phú thần thông. Có thể tự do tự tại độn thổ. Mắt thấy Uông Chiêu đào tẩu, Thẩm Thành Bình vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn mới vừa cùng Uông Chiêu đánh nhau, nhìn như ung dung, trên thực tế mỗi một kiếm đều cần vận dụng hết công lực. Thêm vào hắn lúc trước còn toàn lực triển khai một lần thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trực tiếp diệt 12 cái kim giáp thi, tiêu hao công lực không ít, thêm vào xương cốt có thể so với da rẻ bắp thịt phải cứng rắn nhiều lắm. Thẩm Thành Bình đâm trúng mấy chục kiếm mới miễn cưỡng ở tại xương ngực mặt trên đâm ra tới một người hố nông. Nếu là Uông Chiêu không trốn, e sợ một hồi sẽ qua. Uông Chiêu không có chuyện, Thẩm Thành Bình công lực của chính mình liền muốn tiêu hao hết. Muốn chạy trốn chính là Thẩm Thành Bình. Đương nhiên, nếu là này Uông Chiêu bình tĩnh lại tâm tình cân nhắc, tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng. Có thể Uông Chiêu khi còn sống chính là quen sống trong nhung lụa. Chưa từng có phạm quá hiểm. Mặc dù là thành tựu đế vương cương thi. Vốn là tư tưởng hành vi nhưng không có thay đổi. Tự hắn người như thế là nhất tiếc mệnh. Cũng căn bản không có cùng người huyết đấu dũng khí. Phương diện này thậm chí không bằng một cái phổ thông nông phu. Vì lẽ đó ở nhận ra được Thẩm Thành Bình có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn sau khi. Liền khó tránh khỏi có một ít hoảng hốt. Sau đó vội vội vàng vàng đào tẩu. Này đế vương cương thi quả nhiên không thể khinh thường. Nếu không có này Uông Chiêu tâm thái còn vẻn vẹn là một cái người bình thường. Ta lần này cũng lùi hắn không được. Có điều tức đã là như thế. Lấy ta hiện tại tu vi. Nếu muốn giết hắn vẫn là rất khó. Này thụ yêu nội đan còn thừa lại một nửa. Nên đầy đủ để ta trong vòng một tháng đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Có thể tức đã là như thế. Phần thắng vẫn như cũ không lớn. Xem ra chỉ có thể tìm Bích Giao cùng Tiết Kỳ giúp đỡ. Nghĩ như thế, Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục tiến vào thị trấn toán. Còn cái kia Triệu Thành Hào bị bắt được nơi nào? Hắn cũng vô tâm ở quan. Nếu là Uông Chiêu tỉnh táo lại nghĩ thông suốt tất cả. Lấy Thẩm Thành Bình tình huống bây giờ cũng là không ổn. Vì lẽ đó hắn trực tiếp chuyển tới người gần nhất tiểu trong trấn. Sau đó phân biệt cho Bích Giao cùng Lục Tiết Kỳ đưa tin. Hắn nhưng là ở cái trấn nhỏ này ngây người ra. Bất cứ lúc nào quan sát cương thi đại quân động tĩnh. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http.